Truyện Đam Mỹ Ngụy Trang Học Trà Tập 11 Người nào đó bị ông trời đóng sập một cánh cửa, đúng là đang rất phiền não. Phiền não đến độ đêm ngủ không còn, giải đề thi cũng không còn tác dụng. Hà Triều nhận ra cảm giác không bình thường ấy, đang từng chút một. Trong vô thức ngày càng tích tụ, đến lúc hắn ý thức được mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Không đếm được bao nhiêu lần rung động, nhưng lần nào cũng chẳng biết phải làm sao. Không biết nên để tay vào đâu, cũng không dám nhìn đối phương. Tuy vậy trong lòng luôn có tiếng gầm thét không ngừng. Hắn thích Tạ Du. Không phải yêu thích bình thường, mà là kiểu thích ấy. Là kiểu thích mà chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, cõi lòng như được lấp đầy, suốt ngày lo được lo mất, không an tâm, là thích đến mức luôn cảm thấy có gì đó trống vắng. Thế nhưng, sau đấy thì sao? Với kinh nghiệm độc thân mười mấy năm trời, khi gặp phải bài toán hóc búa mang tính lịch sử này, Hà Triều cảm thấy mình như một con thú hoang đang chạy loạn khắp đời, chạy da tróc vẫy, nhưng mãi không tìm được phương hướng. Cuối cùng, con thú hoang trong lòng kia dừng lại, lặng yên ngồi trên mặt đất, nghĩ thầm, liệu bạn nhỏ có chán ghét không nhỉ? Là nhân vật chính trong top beat CP của diễn đàn trường, hắn cục ít nhiều, biết đến khái niệm công với thẳng. Nhớ đâu Tạ Du, cậu ấy thẳng tắp thì sao? Cái tuổi dễ xúc động này, vậy mà hắn lại không dám làm càn. Cuối cùng Hà Triều bèn ném bút, không biết nên làm thế nào bây giờ. Đành dứt khoát mở vòng bạn bè của Tạ Du, lướt xem từng cái một. Vòng bạn bè của Tạ Du như một lằn tranh chia cách rõ rệt Tạ Du mà hắn nhận biết. Hà Triều nhìn thấy sinh hoạt thường ngày của cậu, những người thân thuộc xung quanh, còn có sự dịu dàng hiếm khi lộ ra trước mặt mọi người. Tạ Du thường đăng tải những thứ rất giản dị, cơ bản đều chỉ là một câu ngắn ngủi, tức giận thì sẽ mẹ nhà nó. Lúc cao hứng thì sẽ chia sẻ một bức ảnh chụp hoa cỏ. Xuất hiện nhiều nhất trong các bức ảnh là một con mèo vàng mập mạp, bự đến bất thường. Cùng ghi chú, ăn đi, béo chết mày. Có đôi khi, mèo vàng nằm ngửa bụng trước cửa quầy bán quà vặt phơi nắng, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Quầy bán quà vặt trông có vẻ cũ nát. Trên kệ hàng, bày rất nhiều đồ chơi bọn con nít yêu thích. Tất cả đều là những thứ nho nhỏ trẻ tiện. Góc trái trên cùng tấm ảnh này có một tấm biển báo giao thông, mơ hồ nhìn thấy ba chữ phố Hắc Thủy. Hà Triều hơi dừng lại, cảm thấy cái tên này khá quen tai. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cái tên này ngày càng ít được. Tạ Du nhắc đến, Hà Triều nghĩ thầm, đã chuyển nhà sao? Hắn lướt lên, đến một bức ảnh chân dung lớn của mèo vàng béo. Nó đứng trước gần ống kính, cái mũi sắp chạm vào đến nơi. Trên đầu mèo vàng là tay của Tạ Du. Chỉ nhìn bàn tay này sẽ không ai tưởng tượng nổi. Nắm đấm ấy thụi vào người có thể tàn nhẫn đến mức nào. Tạ Du ngồi yên vị trên bậc cầu thang ven đường. Chắc hẳn mèo béo kia được vuốt ve quá dễ chịu. Thích ý híp mắt lại. Hà Triều chăm chú nhìn một hồi lâu, lặng lẽ ấn lưu lại. Tạ Du trong những bức ảnh này có hơi khác so với lúc ở trường học. Nhưng vẫn là bạn nhỏ mà hắn từng biết, khoác lên một lớp giáp sắt thật dày. Vốn cậu ấy chỉ là muốn đau thương bước nhập mà thôi. Cái đẹp. Hà Triều sắp chịu hết đuổi, lướt lướt di động. Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hết tiết tự học buổi tối, Tạ Du về phòng tắm rửa xong liền nhận được điện thoại trong nhà gọi tới. Cậu tưởng cố nữ sĩ lại hỏi cuối tuần mình có về nhà hay không. Đang định dùng lý do sắp thi giữa kỳ phải tập trung ôn tập, lấp liếm cho qua. Kết quả vừa nhận được điện, đã nghe thấy giọng nói lè nhè. Nói năng lắp ba lắp bắp rõ ràng là đang say rượu, của Trung Kiệt. Tạ Du, tao cảnh cáo mày, mẹ kiếp, mày đừng nghĩ là... Giọng nói của Trung Kiệt tới đây thì im bặt. Tạ Du đã thẳng thừng cúp điện thoại. Mấy phút sau, Trung Kiệt tiếp tục gọi đến, kêu căng hỏng hách nổi. Dù gì mày cũng chỉ là hạng dân đèn, còn dám cướp điện thoại của tao. Tà Du vừa nghe, huyệt thái dương đã giật nảy. Con mẹ nó, cái gì mà dân đèn? Hôm nay thằng này uống say, vớ phải kịch bản vương gia bá đạo à? Hà Triều đang đắm chìm trong cơn mê bụi. Bạn nhỏ nhà mình đáng yêu chết mất, không thể kiềm chế nổi. Chợt nghe thấy tiếng bạn nhỏ đáng yêu chính chủ đang chửi ầm bên ngoài hành lang. Con mẹ nó, đến giờ anh vẫn chưa xong hả? Tất cả đều thiếu nợ anh. Anh đáng thương nhất. Tà Du đẩy cửa phòng đi ra ngoài, định đến cuối hành lang không người để nói tiếp, mặt không biểu tình nói. Đúng rồi, tôi ngấp nghé gia tài của anh đã lâu. Tốt nhất, anh cứ trông chặt như con chó canh cửa vào. Tà Du chưa đi được mấy bước, cửa đối diện cũng mở ra. Hà Triều đứng tựa cửa nhìn cậu. Tà Du không biến sắc, vượt qua hắn đi về phía trước, vừa đi vừa chửi. Công lực thâm hậu, không hề bị lặp lại một câu nào. Chờ cậu chửi xong, cúp điện thoại quay về, Hà Triều mới hỏi. Ai thế? Thèm ăn chửi vậy? Hà Triều không hề hỏi có chuyện gì. Nếu người khác vừa nghe xong, không hiểu rõ đầu đuôi, sẽ nghĩ Tà Du mới là kẻ bắt nạt người kia. Hà Triều lại lập tức cho rằng cái tên bị mắng nửa ngày ở đầu bên kia mới là kẻ muốn bị ăn chửi, đúng là thiên vị không thể cứu chữa. Lúc đầu, Tà Du không muốn nói về chuyện này, vừa nghe thấy thế là dừng bước. Đứng trước cửa phòng, thêm một câu. À, là một thằng ngu. Mặt mày Tà Du đã toát lên vẻ tức giận, trông rất âm trầm. Nếu bây giờ Chung Kiệt mà xuất hiện trước mặt cậu, lại cho cậu một cây gậy trong tay, nhất định cậu sẽ không chút do dự. Đá thằng cha đấy thành tàn phế cho đỡ tức. Hà Triều nghiêng người. Cậu có muốn vào ngồi một lúc không? Tà Du không nhúc nhích. Hà Triều lại nói, mời cậu ăn kẹo. Tà Du kể lại sự tình ngắn gọn nhất có thể, nếu chỉ cần hai chữ là xong thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời thêm một chữ. Hà Triều nghe xong một lượt, đại khái đã hiểu rõ, nghiêm túc đề nghị. Anh kế cậu là nhi đồng thiểu năng à? Có nên mang đến khoa não khám thử hay không? Tà Du cười, ừ, nhi đồng thiểu năng. Hà Triều nói xong mới nhớ đến con mèo màu vàng trong bọn bạn bè vừa rồi, mở ra cho Tà Du nhìn. Con mèo này ăn kiểu gì mà mập vậy? Được cả con phố nuôi, sao có thể không mập? Tà Du thoáng nhìn lại nói, cậu xem vòng bạn bè của tôi làm gì? Tôi... Hà Triều khẽ dừng, lướt qua một chút ấy mà. Hai đứa tâm sự một lúc, từ nhi đồng thiểu năng đến trang bị mới trong trò chơi, cuối cùng chủ đề chuyển sang sinh nhật của Lưu Tuộn Hạo. Cuối tuần sau sinh nhật của Hạo Tử đấy, cậu có đi không? Tà Du nghĩ, sinh nhật à? Cậu không nhận ra mấy ngày này, nó luôn điên cuồng ám chỉ sao? Hà Triều kéo ghế xích lại gần, đúng là đồ con nít tranh, tâm cơ. Mấy ngày gần đây Lưu Tồn Hậu đi khắp nơi ám chỉ, những thứ mình thích, chỉ sợ người khác muốn mua quà sinh nhật cho mình mà không biết mua gì. Dạo này á, tôi không thích thứ gì lắm, nhưng để mà nói thì album mới ra có ban nhạc X kia, cũng tạm được đó. Ngoài trừ ca cứng Vàng Đạt, cậu ta không cần kính kính đáo đáo vọng vo làm gì, thắng thừng vứt cho Vàng Đạt một cái lít tàu bào, thì những người còn lại không một ai may mắn thoát khỏi. Được Hà Triều nhắc nhở, cuối cùng Tà Du mới nhớ tới ẩn ý sâu xa của Lưu Tụng Hạo. Tôi còn tưởng nó bị thần kinh. Hà Triều ngồi dựa lưng vào ghế cười. Trắng trợn thế mà cậu không nhận ra, nếu thế chắc con chuột kia phải xấu hổ lắm nhỉ. Tà Du nhớ lại Tụng Hạo mấy ngày nay đụng phải cái đinh là cậu, cũng hơi buồn cười. Cũng không nói rõ, ai biết được. Cả hai hiếm khi ngồi cùng một chỗ hàn huyên chuyện trong lớp, tự dưng chủ đề trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhất thời không một ai lên tiếng. Tà Du không biết vì sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Sau khi yên lặng mới phát giác bầu không khí xung quanh không những trở nên lúng túng còn khá kỳ lạ. Tà Du nhấp nhổm không yên, đứng dậy trở về phòng. Thôi, tôi về. Còn chưa dứt lời, góc áo bất chợt bị Hà Triều níu lại. Cậu trai trẻ mặc áo sơ mi, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ không bận tâm gì khác. Trông khá hờ hững, khóe miệng còn vương ý cười, dường như có rất nhiều chuyện khiến cậu cao hứng. Hầu Kết Hạ Triều lăn lộn, sau đó không biết là nói với mình hay là với Tạ Du. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Tất cả đều sẽ qua. Dù cho hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm, chỉ cần kiên cường một chút, không được thì là thêm một phần sức lực, ra ngoài tự lập, cuộc sống như mong muốn. Là một đáp án, hết thảy đều sẽ có. Về đi. Hạ Triều buông tay mỉm cười nói. Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ. Tạ Du ngơ ngẩn, mãi lúc lâu sau mới đáp lại một câu ngủ ngon. Ngày hôm sau, cậu chàng Tâm Cơ bị coi như bệnh tâm thần, cuối cùng cũng bắt đầu chính thức mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật cuối tuần của mình, còn kèm theo thiếp mời dạng mô hình. Tạ Du cũng nhận được một tấm, bên trong viết thời gian địa điểm 9 giờ sáng cuối tuần này, tập trung tại đại lộ trung tâm. Hạ Triều tỏ vẻ khổ sở nói, con chuột, cái đó, quà mừng ấy. Lưu Tồn Hạo xua xua tay, lúc này lại tra điều, hiên ngang chính trực. Như thế, kẻ luôn điên cuồng, bóng gió mấy ngày hôm trước không phải là cậu ta. Quà cáp không quan trọng, lễ nhẹ nhưng tình trọng. Với bạn bè của chúng ta, thì thứ gì cũng chỉ là bày bày. Tà Du nói, mẹ nó, cậu còn có bặt mũi à? Lưu Tồn Hạo vừa nói xong, hai đứa Hứa Tịnh Tịnh với Vạn Đạt nghe ngứa hết cả lỗ tai, lập tức túm lấy cậu ta nện túi bụi. Ông đánh trắm đây hả? Cái gì mà lễ nhẹ tình trọng, nói không biết ngượng à? Vạn Đạt nói, có muốn tôi nhớ lại giùm ông, lúc ông vứt cho tôi cái lĩnh tao bao kia không? Đồ con chuột, sờ được cái lĩnh ấy rồi hẳn nói tiếp. Lưu Tùm Hạo ôm đầu né tránh, sao lại bạo lực thế này, nhất là bà đó, bà Tình. Bà cứ như vậy về sau, làm sao gả đi được? Hà Triều đổ dầu vào lửa. Chùa kia, sao ông lại nói Tình ca vậy? Mới đầu Hứa Tình Tình định đánh người xong, thì tới văn phòng lấy bài tập tiếng Anh, nghe đến đó bắt đầu xoắn tay áo, nghiến răng nói. Ông qua đây, có gan, ông cứ qua đây. Lưu Tồn Hạo quay đầu chạy biến ra khỏi lớp. Ngu mới qua đó. Sinh nhật Lưu Tồn Hạo vốn là muốn kêu gọi mọi người ra ngoài tụ tập một bữa ăn uống với nhau. Đầu tiên, Tạ Du không định đi, nhưng trông thấy Lưu Tồn Hạo vô cùng phấn khởi. Cậu còn chưa nghĩ ra nên từ chối thế nào, Hạ Triều đã xoa xoa đầu cậu, dùng giọng điệu như thể biết trước mà nói. Đi, cậu ấy đi. Tạ Du nhủ thầm trong lòng. Đi cái con khỉ mà đi. Đối với bữa tiệc sinh nhật, với đám bạn cùng lớp này, cô nữ sĩ có vẻ còn hào hứng hơn cả Lưu Tồn Hạo. Ngày trước, người quen của Tà Du đều sống ở phố Hắc Thủy. Sau khi dọn đi, cũng chẳng thấy Tà Du kết giao thêm bạn mới. Những năm ấy, để chơi được với mấy đứa Chu Đại Lôi, cũng phải mất không biết bao nhiêu thời gian. Từ khi còn bé trong nhà đã xảy ra chuyện. Tường vừa đổ, người cũng hùa theo đẩy. Tất cả anh em họ hàng đều xua đuổi bọn họ. Hiện giờ Cố Tuyết Lam nghĩ lại, quãng thời gian mang theo Tạ Du hối hả ngược xuôi, bị người người coi thường ấy, cứ nghĩ thằng bé còn chưa hiểu gì, nhưng thật ra cậu đều biết hết. Vậy nên, dần dần Tạ Du càng ngày càng trở nên ít đói. Gặp ai, theo bản năng, cũng đề cao cảnh giác, trong lòng có phòng bị rất nặng. Bạn học của con, cậu lớp trưởng ấy, Cố Tuyết Lam cười nói, con định mua quà như thế nào, phải có lễ nghĩa, chúc người ta sinh nhật vui vẻ, thì nói ngọt một chút, cứ như vậy là tốt rồi. Năng ra ngoài chơi với các bạn nhiều vào, chụp thêm mấy tấm ảnh, trên người còn đủ tiền không? Trước khi ra khỏi cửa, Tà Du bị lải nhải một lúc, bắt đầu thấy hơi phiền, thay dậy xong liền đi ra ngoài. Đủ à? Không nói nữa, con đi đây mẹ. Hàng ngày đến trường học, tất cả mọi người đều mặc đồng phục, ngay cả kiểu tóc cũng phải theo quy định cứng nhắc. Chủ đề nói chuyện toàn là bài tập với thi cử. Tới giờ ai ai cũng như sổ lòng. Hứa Tình Tình mặc quần yếm, mái tóc dài tung bay, đeo ba lô nhỏ. Lúc xuất hiện tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Quầy, đây là ai vậy? Lớp mình có người này à? Hứa Tình Tình cười nói. Là anh Tình của các em đây. Hà Triều đã tới từ sớm, ngồi sớm ở ven đường, cúi đầu chơi điện thoại. Đám Lưu Tồn Hạo rất nhanh đã phát hiện, đi ra ngoài chơi mà đem theo người này, tần suất quay đầu cực kỳ cao. Hầu như cô nàng nào đi qua cũng phải liếc chợm mấy lần. đợi lát nữa có thêm Tạ Du thì gần như không dám tưởng tượng nữa. Tạ Du chưa đi đến tàu điện ngầm, đã bị tên kia nhắn tin khủng bố liên tục. Đã tới chưa? Bọn tôi ở ngay lối ra tàu điện ngầm, mặt phía bắc ấy. Cậu đi đến đâu rồi? Tạ Du cúi đầu, vừa ra khỏi trạm, vừa nhắn lại. Làm phiền nữa, sẽ kéo lên danh sách đen. Hà Triều im bặt. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại nhắn qua một câu. Hôm nay tôi đẹp trai cực. Cậu vừa ra sẽ thấy ngay. Bắt mắt nhất trong đám người. Vạn Đạt đuổi kiểu tóc, nhảy nhót trên bậc thang. Trong lúc nhảy lên, thoáng nhìn thấy Tạ Du. Tôi thấy Du ca rồi. Wow, Triều ca. Hôm nay hai người bọn cậu phối đen trắng à? Vạn Đạt vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cửa ra của tàu điện ngầm. Hôm nay Hà Triều mặc áo khoác màu đen, Tạ Du mặc áo trắng, cúi đầu không biết đang làm gì. Ngón tay Tạ Du vừa lúc đang ấn vào nút chặn nít ai đó, chưa kịp ấn đã nghe thấy phía trước có tiếng treo họ, ngẩng đầu nhìn thấy cả đám lớp 3 đang đồng loạt vẫy tay với cậu. Du ca, ở đây nè! Hà Triều đứng ngay đầu tiên, cười hô. Lão Tạ, thật đúng là kẻ bắt mắt nhất trong đám người. Lớp 3 không đến được hết, gộp lại cả thảy 12 người. Những người khác vướng lịch học thêm, không có thời gian tham gia được. Hôm nay ăn uống xong, tụi mình đi hát karaoke nhé. Lưu Tùng Hào vừa nói vừa nhận quà, tay thoang thoát không ngừng được. Ôi các cậu đừng đưa trước cho tôi chứ, đợi lát nữa ăn bánh gato đã. Thế mới đúng nghi thức, mà bây giờ tôi cũng không có chỗ để. Bữa cơm này ăn như đánh trận. Cứ món nào vừa dọn lên là bị tranh cướp tại trận. La Văn Cường càng không thèm che giấu chút nào, tỏ vẻ bản thân vì chờ đến hôm nay mà ngay cả cơm tối hôm qua cũng chưa ăn. Tạ Du nhìn mà nhíu mày, không gia nhập cuộc chiến này, thế nhưng lại mở camera ra định chụp mấy kiểu. Khoa trương quá rồi đấy các anh em. Hà Triều cũng ra sức tranh đoạt, suýt chút nữa ống tay áo bị dính hết cả mỡ. Thật vất vả mới nhanh tay cướp được một miếng thịt phần bụng cả. Gấp vào bát của Tạ Du. Các cậu định bỏ đói bạn cùng bàn của tôi đấy à? Tay khẽ trung chảy, lết cả ống kính. Không chụp được người, trên màn hình di động chỉ thấy có 6-7 đôi đũa đang quấn quýt lấy nhau. Còn có đĩa cá hấp ngay giữa bàn ăn trong thê thảm không thể nhìn nổi. Hà Triều tự như chó săn tha thịt giấu về tổ. Chỉ khắc ở chỗ. Ổ này là bát của Tạ Du. Không biết Hà Triều đã cướp xương sao chua ngọt với ai. Vừa ném vào bát cậu vừa nói. Du Du, đừng coi trọng hình tượng quá. Giữ kẻ vậy thì bé ngoan không có cơm ăn đâu. Nói xong, hắn nhấn mạnh một câu. Đũa tôi vẫn còn sạch đấy, cậu tranh thủ thời gian ăn đi. Có thấy ánh mắt như lan như hổ của thể ủy kia không? Tạ Du há hốc mồm, cũng không biết muốn nói gì, cuối cùng chỉ gọi hắn một tiếng. Hà Triều. Hà Triều vẫn còn đang cạnh tranh mấy miếng bánh nướng cuối cùng, không để ý lắm, phân tâm đáp lại. Ừ. Tạ Du khẽ ngừng, lại gọi một tiếng. Triều ca. Tạ Du thường xuyên gọi hắn là tên ngốc, não tàn, cùng với nhiều biệt danh đầy tính châm biếm, chỉ với mỗi tao ca, hắn mới được gọi là anh. Nhưng tất nhiên nghe, đã biết không phải là ý nghĩa tốt đẹp gì. Cho nên, câu triều ca này của Tạ Du, dù dòng điệu vẫn đều đều, không hề lên trạm xuống bổng, nhưng lại khiến Hà Triều sững sờ chỉ trong nháy mắt. Thiếu chút nữa, rớt đôi đũa khỏi tay. Đến khi hắn kịp phản ứng, miếng bánh ngô nướng cuối cùng đã bị La Văn Cường bốc đi mất. La Văn Cường dẫm bột chân lên ghế. Trong oai phong hết biết, vì miếng ăn mà dốc hết toàn lực, thẳng thừng quăng đôi đũa, chuyển sang xài tay không. Ha ha, Triều ca, nhận thua đi. Hứa Tình Tình nói, thế ủy, thật không ngờ, ông là loại người này đấy. Lưu Tùng Hào cũng lắc đầu, tôi cũng không hiểu, ai ngờ. Vì miếng ăn mà không tự thủ đoạn, ông nói coi, có thật là chỉ tối qua, ông mới không ăn cơm không, có khi ông đã nhịn đói cả ngày không biết chừng. La Văn Cường cắn miếng bánh ngô, tự phân bua. Không đến mức, không đến mức, chỉ là sức ăn của tôi khá lớn thôi. Hà Triều hắng giọng, đang muốn nói gọi anh làm gì, lại nghe thấy Tạ Du nói, tôi không thích ăn bánh ngô nướng.

Hắn bèn đi qua vỗ vỗ vai Tà Du, thừa dịp Tà Du ngửa đầu ra sau nhìn hắn, lập tức quệt bánh kem lên mặt cậu. Tà Du ngây người, dù không thoát được đâu. Hà Triều nói, nên bôi thì cứ bôi đi. Sau đó đám Lưu Tồn Hạo lại được chiêm ngưỡng hai đại ca với sức chiến đấu đỉnh cao của lớp mình xông vào đánh nhau. Chỉ khác lần này là đại chiến kem bơ. Tà Du bốc một đấm kem trong tay, đáp lên đầu Hà Triều. Mẹ kiếp, cậu chơi vui lắm à, cao hứng lắm à. Mặc dù Hứa Tình Tình được mọi người xưng tôn là Tình ca, dù sao cũng là con gái nên hầu như chỉ có cô nhỏ bôi mặt người khác, bôi mãi cũng mệt. Lại dừng lại nghỉ một lát, sau đó nhỏ lấy di động ra, cười cười mở camera. Nào nào, để tôi chụp cái ảnh đã. Tôi đếm ngược. 3, 2, 1. Các anh em, Hồ Kim Chi nhé. Cái tên Hà Triều này là loại người trời sinh thích làm dáng trước ống kính máy ảnh. Dù cả mặt mũi tóc tai hiện giờ bị bôi trét thê thảm, vẫn cố kiết choàng lấy cổ Tà Du lập tức tạo dáng. Kim Chi, Du, nhìn ống kính đi. Tà Du trở tràng không hề định phối hợp. Nhìn cây trắm. Hứa Tình Tình của mặc kệ cả bọn đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Dù sao chính nhỏ đã chuẩn bị xong. Tách một tiếng, nhấn vào nút chụp. Sinh nhật 17 tuổi của lớp trưởng. Mặt bày ai nấy cũng đều bị bôi trét không còn hình dáng. Nhất là chủ sĩ Lưu Tồn Hậu chỉ còn lộ chút hai con mắt ra bên ngoài. Còn có hai cậu con trai, một đen một trắng đứng ở hàng cuối cùng. Hứa Tình Tình đột nhiên nghĩ, thật tốt quá. Đã đọc nhiều tiểu thuyết thanh xuân đến vậy, mặc dù chẳng phải ngày nào cũng có những sự kiện oanh oanh liệt liệt. Quãng thời gian cứ thế bình đạm trôi. Lên lớp thì ưu phiền vì thi cử kiểm tra. Đến đêm lại đèn sách làm bài tập đến trạng sáng. Nhưng mà, thế này thật tốt quá. Ăn cơm xong, tiết mục cha đạp bánh gato cũng xong. Tà Du trút mấy tờ giấy ăn để lau mặt mới nhận ra. Lâu thế nào cũng không khô, vẫn thấy mặt dinh dính. Hà Triều đề nghị đi nhà vệ sinh rửa qua, chỉ sợ lát nữa toilet kín người hết chỗ, cả hai chuồn ra cửa sau để đi. Cậu cũng ít có ác lắm. Hà Triều vùi cả đầu xuống dưới vòi nước để xả vừa nói. Còn chỗ nào không? Tà Du rửa thoáng cái là xong, cậu chỉ bị dính một ít trên mũi. Làm xong quay ra chậm rãi rửa tay, nghiêng đầu nhìn qua nói. Gãy. Hà Triều cúi đầu, vươn tay sờ. Đây hả? Không phải. Tà Du nói, xuống dưới một chút. Hà Triều sờ mãi không đến, xoay mỏi cả người, chống tay vào cạnh bồn rửa, thuận miệng nói, đùa tôi đó hả? Tà Du đưa tay cậu còn ướt nước, cảm giác lạnh buốt dán trên gáy Hà Triều. Đây này. Hà Triều cứng người. Bọn Lưu Tồn Hạo dùng khăn giấy xoa mãi mới nhận ra, thật sự không thể lau sạch hoàn toàn, cũng nối gót đến nhà vệ sinh. Trông thấy Hà Triều và Tà Du còn đang trong toilet, hơn nữa vẻ mặt cả hai hơi lạ, không khỏi hiếu kỳ. Hai người đang làm gì đấy? Tà Du không nói gì, nhưng chủ cho bọn họ đi ra khỏi toilet. Hà Triều chớp mắt mấy cái, cả mái tóc là hàng lông mi, vẫn còn đang nhỏ nước. Hắn lấy tay lau mặt. Không có gì, mà thôi, rửa đi, mấy đứa rửa đi. Lưu Tồn Hạo không đủ thời gian nghỉ nhiều, bởi vì Vàng Đạt với La Văn Cường đã xông lên chiếm trước hai chỗ trống. Cậu ta tuổi thân nghĩ thầm. Hai cái đứa này, tụi bay có thể quan tâm đến thỏ tinh này một chút được không hả? La Văn Cường gật gù đắc ý, cứ đứng đấy cười hề, vùi đầu vào bồn rửa mặt. Thế nhưng lại chệch hoàn toàn khỏi dòng nước chảy xuống. Vàng Đạt cũng không cá hơn chút nào, cậu ta bắt đầu lắc eo trước tấm gương. Âm nhạc đầu. Lưu Tồn Hạo đã nhận ra điều bất thường. Không phải tụi bay uống say đi chứ hả? Lúc đầu đã nói là ăn xong sẽ đi hát karaoke. Cuối cùng, bởi vì trong đội ngũ xuất hiện mấy con ma men nên đành phải thôi. Chuột con, ông với Đinh Đinh, khiêng thể ủy về nhé. Hà Triều đỡ Vạn Đạt vừa nói. Tôi với Du phụ trách tên này, bọn tôi sẽ đưa nó về trường học luôn. Vạn Đạt bước lảo đảo nghe thấy ba chữ về trường học. Dùng chút lý trí còn sót lại, chào tạm biệt lớp trưởng. Chuột,

Lớp 11 à, con trai tôi năm nay lên lớp 12, lớn hơn các cậu một năm. Học sinh bây giờ khổ thật, tối nào cũng phải làm bài tập đến tận nửa đêm. Theo tôi thì học hành quan trọng đấy, nhưng dù thế nào vẫn phải chú ý đến sức khỏe mới được. Tà Du giả vờ ngủ trước mệt, nhất thời phần cổ bị mỏi, đành nghiêng người tựa lưng vào ghế. Hà Triều đáp lại, trông thấy sắp đến trường học, định bụng thừa dịp bạn nhỏ nào đó chưa phát hiện, thả lỏng tay, lén lút chút trà. Khổ cực lắm mà, chúc con trai của bác thi đại học. Lời nói đến đây đột nhiên im bặt, bởi vì Hà Triều chưa nói hết, tay vừa khẽ buông lời. Tà Du vốn đang ở tư thế bị động, khớp ngón tay nhìn như vô lực, bất chợt siết chặt, đầu ngón tay áp vào mu bàn tay hắn, càng thêm nắm chặt lấy tay đối phương. Lúc này Hà Triều mới thực sự bị đổ đến tan tác. Tài xế vẫn còn đang kể về con trai mình. Người nó giờ gầy tông teo, nhìn mà xót hết cả ruột. Ba năm cấp ba mệt lắm. Chịu thôi, con nhà ai cũng vậy mà. Chẳng ai tránh được. Cậu nói có đúng không? Chờ lên đại học xong là thoải mái rồi. Khổ nữa mệt nữa cũng đáng. Bác Tài vẫn liên miên lại nhảy, nhưng chẳng người nào buồn nghe. Chỉ còn lại mấy phút, cả hai vẫn mười ngón tay quấn lấy nhau, không một ai lên tiếng, cũng không nhìn đối phương. Mãi đến khi xe dừng lại, tài xế chờ lấy tiền, chờ mãi mới nhận ra hai người đằng sau không hề có phản ứng. Không phải Nhị Trung sao? Đến Nhị Trung rồi đây. Tà Du trái lại rất bình tĩnh, cậu nhìn sang Hà Triều, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Lúc này Hà Triều mới kịp hoàn hồn, trong đầu nổ bụm một tiếng, hốt hoảng buông tay ra. Tà Du trong Hà Triều vội vội vàng vàng rút ví, quên cả tính tiền. Tiền xe 30 đồng lại rút 20 đồng ra. Tài xế taxi cầm 20 đồng khá là buồn bực. Cậu chắc chứ? Tà Du thấy vậy, cảm giác mất tự nhiên vốn có, hoàn toàn biến mất, không nhìn được mắng một câu. Ngu ngốc. 30 đúng không ạ? À? 30. Hà Triều lục lọi một hồi, cuối cùng mới lục được 10 đồng tiền đưa qua. Ngại quá, nghe lầm. Tà Du đi qua ghế phụ, cúi người vỗ vỗ mặt Vàng Đạt, đỡ Vàng Đạt ra khỏi xe. Vàng Đạt, chân nam đá chân chiêu, cao hứng gật cù nói. Ấy, đến lượt tôi lên rồi sao? Đúng rồi siêu sao? Tà Du nói, đến cậu lên sân khấu rồi. Vàng Đạt phấn khởi hết sức. Trong mấy ngọn đèn đường còn chưa kịp sáng lên, cứ ngỡ rằng mình đang ở giữa sân khấu. Các bạn khán giả muốn nghe bài gì nào? Tà Du túm cổ áo cậu ta, kéo người đi vào trong trường. Làm một khúc, Tinh Trung Báo Quốc đi. Vàng Đạt lập tức im bặt. Từ khi Tinh Trung Báo Quốc bị chủ nhiệm Khương cài đặt làm chương báo thức, đã ngay lập tức trở thành nỗi ám ảnh không thể phai mờ trong lòng đám học sinh nội trú. Hà Triều trả tiền xong, qua hỗ trợ, hai người một trái một phải, đỡ Vàng Đạt, vô số lần muốn mở lời, nhưng lại nhận ra không biết nên nói thế nào mới phải. Trừ việc đó, còn phải chịu đựng Vàng Đạt thỉnh thoảng lên cơn say rượu, tỉ như lúc lên cầu thang đột nhiên gào ầm lên. Các khán giả phía dưới ơi, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào. Không nhìn thấy hai tay là nhất quyết bám lấy đầu cầu thang không chịu đi tiếp. Đây là cầu thang, có phải khán đài đâu. Sao bình thường tôi không thấy cậu phiền phức như thế này nhỉ? Hà Triều thật sự bó tay. Đừng ép tôi phải ra tay đấy. Vàng Đạt ôm chặt lan can, khăng khăng, giữ vững tôn nghiêm đứng siêu sao của mình. Tà Du tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, ngồi trên bậc thang coi náo nhiệt. Sau đó cậu thấy Hà Triều đi xuống mấy bậc, quơ quơ tay mấy lần mới thỏa mãn được nhu cầu của Vàng Đạt. Vàng Đạt cũng vui mừng ra sức vất tay với hắn. Fan hâm mộ của tôi ơi! Tà Du lấy tay che nửa mặt, thấp giọng cười. Cái gọi là ra tay của cậu đây à? Cậu còn cười nữa à? Hà Triều căng dặn thêm. Đừng nói ra ngoài nhà, tôi còn phải giữ thể diện nữa. Ngày mai đã phải đi học, gần như tất cả học sinh đã bắt đầu lục tục khăn gói về trường từ chiều. Bạn cùng phòng có Vàng Đạt, cũng may đang ở trong phòng. Lúc đưa siêu sao trở về, Tà Du đứng tựa cửa nói hai chữ, bảo trọng. Hai đứa bạn cùng phòng kia lúc đầu không hiểu sao phải bảo trọng. Cho đến khi Vàng Đạt bắt đầu nhảy cả tưng trên giường. Trời đất, nó nóc bao nhiêu rượu thế này? Vậy nhé, giúp bọn tôi chăm sóc nó với. Hà Triều nói,

hở một tí là đánh người. Nhưng mà tôi vẫn rất thích cậu ấy. Là thích một cách nghiêm túc. Nhìn thấy cậu ấy là vui vẻ. Muốn yêu đương với cậu ấy. Thích muốn chết đi được. Hà Triều nói xong lại hỏi. Bạn nhỏ tính tình không tốt ấy có nghe được không? Bạn nhỏ tính tình không tốt hiện tại. Rất muốn đánh người. Nói vậy cũng được sao? Muốn ăn đòn tại trận à? Tôi cũng chưa từng thích ai. Tà Du chịu đựng xúc động muốn đánh người nói. Tên gốc thối Hạ Triều trước mặt này là người đầu tiên. Tà Du nói xong, mãi lâu sau cũng không thấy Hạ Triều cất lời. Đồ đần này có lẽ đang không ngờ mình vẫn còn đứng được ở đây trong tình trạng tay chân toàn vẹn. Lúc bình thường lắm mộm đến vậy, mà đến giờ như bị câm. Cứ thế áp cậu vào cánh cửa, trân trối nhìn cậu. Cậu không biết lúc này Hà Triều đang nghĩ gì trong lòng. Mẹ nó, pháo hoa đã bắn mấy đợt rồi, sao đến giờ vẫn còn chưa xong? Cổ tay Tà Du bị hắn nắm lấy, không nhìn được nữa dãy dùa. Nhìn đủ chưa hả? Chưa. Nghe thấy giọng của Tà Du, bấy giờ Hà Triều mới hoảng hồn, khóe miệng không nhìn được mà từ từ nhếch lên, cuối cùng nở nụ cười, lặp lại. Chưa thấy đủ. Câu đói là cậu trêu chọc tôi trước của Tà Du, vế đằng sau vốn chính là nếu như chỉ vì cậu cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chơi cũng vui, tôi cũng không rảnh chơi với cậu. Cậu không dám xác định, rốt cuộc, cảm tình của Hà Triều có thể coi là gì. Thế là theo thói quen, cậu muốn bảo vệ lấy mình trước, nghĩ đến kết cục gần như tệ nhất. Thậm chí, cậu còn tính đến chuyện Hà Triều sẽ lùi về phía sau. Nhưng Hà Triều không làm như vậy. Hắn nói hắn rất nghiêm túc. Là thích đến mức muốn nói chuyện yêu đương với cậu. Tà Du cảm thấy mình bị Hà Triều lây bệnh. Khóe miệng cũng bắt đầu cong lên, ép mãi, không hạ được xuống, trông cực kỳ đần. Cậu dứt khoát trở tay, định mở cửa đi ra ngoài. Tôi về đây. Hà Triều không cản cậu, nhưng chờ cậu đi ra được hai bước, Hà Triều mới ở phía sau gọi cậu. Tà Du. Tà Du mở cửa xoay người đứng cạnh cửa, dương mắt nhìn hắn. Hà Triều không nói gì, lại gọi lần nữa. Tà Du bị hắn quấy chạy đến viện, đang tính nói, cậu gọi hụm đấy à. Hà Triều đứng ở cửa đối diện. Trên người hắn vẫn là cái áo khoác đen kia. Khoác áo chỉ kéo đến một nửa. Trông lẳng lơ cực kỳ. Đến giờ Tà Du mới phát hiện hôm nay tên này còn âm thầm đeo cả khuyên tai. Hà Triều nói, không có gì, làm quen dần với tên của bạn trai thôi. Câu nói này rất quen, luôn có cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó. Không chờ Tà Du nhớ ra, Hà Triều đã nói, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn trai. Cậu nhớ ra rồi, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên, Hà Triều ngồi ở bàn cuối, cũng gọi cậu như thế, đồng thời vô cùng thản nhiên nói với cậu. Làm quen dẫn với tên của bạn cùng bạn thôi, về sau giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bạn. Tới giờ câu nói ấy được Hà Triều nhắc lại. Chỉ là bạn cùng bạn, nay đã biến thành bạn trai. Cảm xúc này thật sự kỳ diệu, giống như thể mãi biết đi hết một vòng, cuối cùng lại quay trở về điểm bắt đầu. Hà Triều nói xong, cả hai đứng bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc lâu. Cảm giác như khi một cặp đôi gà bông gọi điện thoại cho nhau, đã chúc ngủ ngon cúp máy nhà, nhưng không ai chủ động, tắt máy trước, cùng nhau ngốc nghếch lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ của đối phương. Cậu vào đi, Hà Triều nói, ngủ sớm nhé. Tà Du quay người vào phòng, đóng cửa lại. Cậu về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt tay vào làm mấy bộ đề. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ không thể nào tập trung. Thế nhưng sau khi cầm bút nháp vài chữ mới nhận ra vẫn làm được ngon lành. Chọn lấy mấy bài, làm xong lật đề lại. Đến lúc cậu tra soát qua, cái đầu bục một lần nữa. Ngẩng đầu lên, từ núi đề, mới nhận ra đã sắp 11 giờ khuya. Tới khi nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, mới đột nhiên cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình đến giờ vẫn còn chưa kịp hồi phục. Trước khi say giấc, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Tà Du lại là: Mã, yêu sớm rồi. Ngày hôm sau,

sao hôm nay lại đến muộn? Hôm qua, Văn Đạt say bí tỉ, sáng nay tỉnh lại, vẫn còn đau đầu, thật sự không thể dậy nổi. Nhưng cậu ta không thể nào nói tại bệnh say rượu được. Có khi nói xong, lại bị mời phụ huynh đến không biết chừng. Thế là phải vắt hết cả óc. Hồi tưởng lại lúc Hà Triều đến trễ, thường hay bịa lý do kiểu gì, cuối cùng thốt ra một câu. Là thế này thưa thầy, sáng hôm nay, bạn Thẩm Tiệp lớp 8 bị ốm ạ. Hà Triều và Tạ Du đều trợn tròn mắt. Đám đông bọn tham gia tiệc sinh nhật hôm qua, biết rõ mọi chuyện, đều cứng đờ. Cùng với bạn học Thẩm Tiệp lớp 8 đang không có mặt ở đây. Bạn ấy bị bệnh đó ạ. Văn Đạt quên mất tiêu. Tên cái bệnh kia dại như quỷ, sao mà nhớ được? Nói nửa chừng thì ấp úng. Cái gì mà viêm dạ dày? Hà Triều ngồi sau nhắc. Viêm dạ dày co thắt mãn tính. Văn Đạt gật đầu lia lịa. Đúng, chính là nó ạ. Đường Sâm hoàn toàn tin tưởng học trò của mình, nhất là Văn Đạt. Với biểu hiện bình thường rất không tồi. Trước đây chưa từng có tiền án đi học buồn. Cộng với cái tên Thẩm Tiệp luôn được đính kèm với căn bệnh này, với tần suất liên tục. Thế là nói, em làm rất tốt, gặp bạn cần giúp đỡ thì đương nhiên phải giúp đỡ người ta. Nhưng mà, bạn nhỏ lớp 8 kìa, đúng thật là nên chú ý sức khỏe đi thôi. Sao mà cứ 3 ngày, lại 2 ngày đi phòng y tế vậy nhỉ? Vàng đặt toát hết cả mồ hôi, thoát chết trong gang tấc mà ngồi xuống. Bọn Lưu Tồn Hạo vùi đầu vào khuỷu tay, lén lút cười như điên. Vừa lúc ấy, tiếng chuông hết giờ vang lên. Chờ lão Đường đi rồi, cả đám lập tức bò lăn ra cười. Càng lúc càng trần trần. Ha ha, bạn Thẩm Tiệp lớp 8, đỉnh của đỉnh luôn đó Văn Đạt. Ông đúng là trâu bò. Lưu Tồn Hạo quệt nước mắt vì cười quá nhiều. Ông nghĩ gì mà nói như thế hả? Văn Đạt nói. Thì tự dưng tôi nhớ đến Triệu Ca. Bạn bắt chước một chiêu của Triệu Ca chứ sao? Hà Triều cũng không nhịn được bật cười. Nhưng mà mẹ nó, cậu cũng không thể lập khuôn thế được. Với khả năng của cậu, sao không nói giúp bà lão qua đường đi hả? May mà, lão Đường hơi khờ đó. Nếu đổi lại là chó điên, có khi giờ này, ông ba nhà cậu đã chém giết đến đây rồi. Văn Đạt gãi gãi đầu. Nghe cũng sợ ghê á. Vẫn may. Mày kỳ trắm. Tà Du nói, chắc Thẩm Tiệp đang trên đường đến chém giết cậu rồi. Văn Đạt chợt cứng đờ. Tà Du nói xong, đám Lưu Tồn Hạo lại lăn ra cười điên đảo. Đúng rồi, ông có biết hôm qua, ông với thể ủy uống say xong, nhây thành cái dạng gì không? Hứa Tình Tình cười, nhớ đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người say khước tới vậy đó, điên hết biết. Sau khi tỉnh lại, Văn Đạt chẳng nhớ được gì hết. Hỏi bạn cùng phòng thì tụi nó cũng chỉ lắc đầu. Đương nhiên, cậu chàng càng không thể ngờ rằng trong lúc bệnh nửa tỉnh nửa mê, lời tiên đoán, tiêu thụ nội bộ mà cậu nói ra trở thành sự thật. Điên thế nào cơ? Làm gì mà đến nỗi đấy? Tạ Du không muốn nói gì hết. Hà Triều cũng không muốn nhắc lại. Nói một câu, chỉ thấy cậu hơi bị tự tin quá mức với bản thân thôi. Nghỉ giữa giờ, Thẩm Tiệp là thật sự tới đây, đứng ngoài cửa sổ mấy phút liền, xả cuốn họng quát tháo. Văn Đạt, ông khá lắm. Ông có biết hay không, tôi vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, thì gặp lão Đường lớp của các ông. Ông nhắc tôi phải bảo vệ sức khỏe cho tốt vào, tôi còn tưởng trong lúc mình không hề hay biết đã mắc phải bệnh nan y nào cơ đấy. Thẩm Tiệp gào xong, theo thói quen nhìn sang chỗ của Triệu Ca nhà mình. Phát hiện Triệu Ca nhà cậu ta đang dính sát vào sát thủ vô tình, không biết đang nói gì. Rõ ràng là khung cảnh vô cùng hài hòa, vô cùng bình thường. Cậu ta đã thấy hình như có gì đó hơi lạ lạ. Thẩm Tiệp nhìn, rồi lại nhìn, rồi lại nhìn. Cuối cùng mới phát hiện ra điều bất thường. Tay Triệu Ca nhà cậu ta đang sờ mó chỗ nào kia. Cậu đừng nhúc nhích. Ngồi yên nào, tôi sợ thấy rồi nè. Tà Du đút một tay vào túi áo. Gối đầu lên tay còn lại. Cúi xuống, nhìn cây bút còn đang mắc kẹt ở vạt áo mình. Ai kêu cậu nhắm mắt nhắm mũi ném làm gì? Hà Triều nói, trượt tay thật mà. Lúc đấy Hà Triều, lục loại khổ sở mãi mới tìm được cây bút đã mất tích vài ngày này. đang nằm lăn lóc trong góc ngăn bàn. Tà Du trong bộ dáng hắn như thể anh nông dân nghèo trước bồng tơi, tay không tấc sắt, đột nhiên vớ được đống vàng. Thấy không Du Du, tụi mình có bút trời này. Tà Du gục xuống bàn, tiếc trước còn chưa ngủ đủ, không lạnh không giặt, ừ một tiếng, định vùi đầu vào ngủ tiếp. Ngay một giây sau đó, cái bút kia bay vèo cái về phía cậu. Chỉ cần Tà Du khẽ giúp chích một tí là nó sẽ rớt luôn xuống bàn. Hà Triều áp sát vào, tay đụng phải bắp đùi cậu, có hơi nhột. Nếu tên này dịch tay sang bên cạnh mấy cm nữa, thì chắc chắn sẽ sờ đến một nơi chất không nên đụng vào nào đó. Tà Du quay mặt đi chỗ khác, mất tự nhiên nói. Mẹ kiếp, cậu nhanh lên đi. Lúc đầu, Hà Triều không phát hiện ra điều gì, mức độ nâng niu của hắn dành cho cây bút tự như đối với thằng con độc đinh duy nhất của cả gia đình. Sau khi sợ thấy cái nắp bút, hắn mới nhận ra. Thẩm Tiệp đứng ngoài cửa sổ, hống một bàn Tà Du dơ chân đạp đổ cái ghế của Hà Triều. Để hắn được thông não là làm người không thể cứ sống hồn nhiên vô lối như vậy được. Sợ lung tung sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng mà chờ mãi, chờ đến khi chuông học vào học treo lên. Vẫn không thấy Tà Du có bất cứ động tĩnh gì. Đại ca lầu tay ấy vậy mà, tùy ý để bạn cùng bạn sờ mó một hồi. Thậm chí trong lúc đó, còn câu có câu không, chủ trì với Hạ Triệu. Thật không thể tin được. Thẩm Tiệp nhủ thầm, mới mấy ngày không gặp. Sao thế giới này đột nhiên lại thay đổi trội? Đến tiết thể dục, cuối buổi sáng, La Văn Cường giặt dèo lay lắc đến gần trưa, mới hết đau đầu. Kích động đứng lên nói, các anh em, ra sân bóng thôi. Hạ Triệu đứng dậy, nhìn chú em thế này, lão Ngô mà biết được là tức chết cho coi. Ngay tiết toán trước đó, Ngô Chính gọi La Văn Cường lên bảng giải bài tập. La Văn Cường đã thưa với ông thầy rằng là hôm nay mình ốm quá, không thể cầm phấn viết được. Bây giờ thì như được hồi sinh, hận không thể lập tức cởi phăng áo, phọt từ trên lầu xuống, ra sân bóng rổ. La Văn Cường há mồm, còn chưa nói được gì, Tà Du đã biết cậu chàng lại định lấy cỡ, đừng lôi cái gì mà tinh thần thể dục trời đẩy. Du Du, Hà Triều đứng ngoài cửa gọi, đi. La Văn Cường trợn tròn mắt, ủa, sao hôm nay hai đứa này thống nhất tư tưởng đối ngoại vậy ta? Chạy hai vòng làm nóng người. Giáo viên thể dục ngồi xổm cạnh bục phát biểu, ngậm còi huýt một tiếng, lười biếng nói, chạy xong thì hoạt động tự do. Tà Du hiện giờ trông thấy ông thầy thể dục này là lại nhớ hội tập chống đẩy. Rồi đến đúc ở đại hội thể thao, Hà Triều cho cậu một tấm bích trên diễn đàn. Cậu đang nghĩ miên man vô tình thế nào mà bắt gặp ánh mắt của Hà Triều. Cả hai đứng sát vai nhau ở hàng cuối cùng, không một ai mở lời. Tà Du trợn mắt chăm chú nhìn sân bóng náo nhiệt. Có ai đó vác một túi bóng chuyền to bự lướt qua trước mặt họ. Và rồi, cậu nhận ra Hạ Triều không biết cố ý hay vô tình, cứ khẽ cọ mu bàn tay vào tay cậu. Giáo viên thể dục nheo mắt lại nói tiếp, muốn mượn dụng cụ gì thì tìm ủy viên thể dục. Ủy viên thể dục tổng hợp lại rồi sắc phòng dụng cụ mượn. La Văn Cường, hôm nay các trò vẫn chơi bóng rổ chứ? La Văn Cường nói, có thưa thầy, tất nhiên là chơi rồi ạ. Thầy thể dục nói, không biết học kỳ này mấy đứa có được thi bóng rổ hay không nữa. Nghe thầy tổng phụ trách của mấy đứa kêu năm nay tổ chức cái gì mới mới. Cái gì mới nữa ạ? Lưu Tồn Hạo vất vả lắm mới được gia nhập đội bóng rổ, vì lẽ đó mà phải đi vút bông ngựa thể ủy suốt. Hay là do vụ tự học kỳ trước nhỉ? Vòng loại thi đấu cuối cùng của học kỳ trước, còn lại hai lớp, tinh thần cạnh tranh quá khốc liệt, cuối cùng suýt chút nữa đánh nhau to, khiến cho cả hai lớp quay sang thù địch nhau trong trả cả một học kỳ. Đám học sinh lao nhau tranh nhau nói chuyện. Không một ai chú ý đến hành động lén lút nho nhỏ của hai cậu bạn trai hàng cuối cùng. Mu bàn tay cả hai cọ sát vào nhau, cứ lặng lẽ như vậy, đôi bên cùng ngầm hiểu dính lấy nhau trong thoáng chốc. Tạ Dù,

Tào Du cười mắng một câu, đúng là bệnh tâm thần. Hà Triều ném bóng xong, quay người nhìn về phía Tạ Du, mồ hôi nhỏ giọt chảy từ thái dương xuống, ngón trỏ với ngón giữa dựng lên, dán đến bên miệng, ném sang bên này một cái hôn nhỏ. Đám người xung quanh đã theo dõi từ lâu đồng loạt hét lên. A! Bốn bề xôn xao bàn tán. Đều đang đoán đủ hôn gió này, rốt cuộc là dành cho ai. Nhất là mấy người đứng phía này, cứ quay sang nháo nhác nhìn nhau, muốn tìm ra manh mối nào đó. Nhưng đối tượng chân chính được hưởng nụ hôn gió, thoạt nhìn không hề nhúc nhích. Tà Du chống tay cạnh bệ hoa, nghĩ thầm, lại tỏ vẻ đẹp trai kìa. Dừng một chút nghĩ nghĩ, được rồi, trong lượng bỏ tự tỏ vẻ kia đi vậy, là đẹp trai. Ông thần ưa khoe mẽ nào đó, đúng là rất chói mắt tựa như một tia sáng. Hà Triều chơi bóng một lúc, tụi con trai chơi cùng hắn thiệt là khổ không chịu được, nhất là Vạn Đạt, cậu chàng cảm thấy mình có mặt trên sân mà chẳng có tí đất dụng võ nào. Thậm chí, cởi áo chơi bóng ra còn có thể ngồi cạnh Lưu Tồn Hạo nghỉ một lát. Dù gì Hà Triều đã bao cả sân, ngay cả hỗ trợ cũng không cần. Mà mấy tư thế, động tác giả hoa lệ đó, thân là đồng đội mà còn không hiểu thấu hắn định làm gì tiếp theo nữa là... Ông nghỉ ngơi đi Triều ca. La Văn Cường khuyên nhủ, không chờ Hà Triều đáp lời. Cậu ta đã phất tay với tuyển thủ dự bị. Chuột, lên đi. Hà Triều nói, mấy đứa có phải người không vậy? Mới đầu là ai cậu tôi tới hả? La Văn Cường nói, tôi sai rồi, có được không? Bây giờ tôi mới biết vì sao lúc trước ông kêu bệnh mạnh quá, không muốn tới quấy chạy tụi này. Nhận thức của ông với bản thân mình chính xác lắm đó. Hà Triều bùng nổ một trận tra trò, cuối cùng là bị thể ủy vĩnh viễn đá ra khỏi đội bóng của lớp 3, đồng thời khiến thể ủy nhận thức một cách sâu sắc và rõ ràng. Hai vị đại ca lầu đông tay nào đó hoàn toàn không phải nhân vật cậu ta có thể khống chế được. Hà Triều ra sân, có vẻ khá đau lòng. Bọn nó không phải người mà. Tà Du nói, cậu cũng đâu phải người, cầm bóng vượt không khí. Có thoải mái không? Sân bóng là bắt đầu trở nên náo nhiệt. Lưu Tồn Hào dẫn bóng định qua người, còn chưa qua thì bóng đã bị người cướp mất. Hà Triều nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ không đẹp trai à? Tà Du nói, trông như đồ đần. Hai người ngồi ngoài xem trận bóng. Hà Triều uống hết mấy ngụm nước, tiện tay đưa cho Tà Du, uống này. Tà Du không khác, nhưng động tác đưa nước của Hà Triều quá tự nhiên. Cậu cũng thuận theo mà nhận lấy. Đến khi bờ môi chạm vào miệng chai hơi ướt, ý lạnh mới từ chai nước bốc lên. Nơi này vừa rồi Hà Triều cũng chạm qua. Trong đầu cả hai đồng loạt hiện lên một dòng chữ. Mẹ nó, hôn gián tiếp rồi. Hà Triều đột nhiên cảm thấy nửa chai nước mình mới uống chẳng có tác dụng cái chim gì cả. Cổ họng lại trở nên khô khốc rồi. Nhất là môi của bạn nhỏ nào đó, nhìn vừa trơn vừa bóng. Muốn... Ôi! Thôi, đừng nhìn nữa thì hơn. Hà Triều hoa nhẹ một tiếng, ép mình tiếp tục xem đám chuột chơi bóng. Tà Du cô không khá hơn chút nào, cậu cầm chai nước trong tay, phải đến nửa ngày. Đến lúc đầu ngón tay bắt đầu lạnh trung, lúc này mới nhớ đến việc trả lại chai nước cho Hà Triều. Hà Triều luống cuống tay chân, định vặn nắp chai, kết quả ngón tay với nắp chai dây dưa với nhau một hồi, cuối cùng... cầm không chắc, nắp chai rơi thẳng xuống đất, lăn lăn chui vào mặt cỏ.